Xin chào các bạn khán giả thân mến. Trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta cùng nhau đến với tập 199 của Cực Phẩm Gia Đình. Rời khỏi Thảo Nguyên, một mạch truy tinh đổi nguyệt, mau chóng đi về hướng Đông Nam. Tiến vào chỗ giao giới của Tấn Ký, liên cùng với An Bích Như lưu luyến chia tay. An Tỷ Tỷ đi về hướng kinh thành, hắn phải từ Đông Cảng Nhật Chiếu ra biển, tiếp tục đi về hướng Đông. Mấy ngày sau đã tới cảnh giới Tế Ninh Sơn Đông. Tế Ninh chính là nơi hắn phát tài, trên Vi Sơn Hồ từng lưu lại vô số những hồi ức đẹp đẽ, tự nhiên là quen thuộc đến chẳng thể quen thuộc hơn. Tiến vào trong thành, chỉ thấy trên đường người qua kẻ lại đông đúc, những tiếng bán dòng huyền náo cả lên. Một cảnh tượng vô cùng phồn vinh hưng thịnh, so với vẻ rách nát trước đây hoàn toàn khác nhau. Khi đến trước nha môn phủ Doãn tàn tạ, còn chưa tới gần, đã nghe thấy một tiếng kêu mừng rỡ vang lên. Đại ca! Chăm chú nhìn kỹ, không ngờ lại là Lạc tiểu thư, thân hình như gió, đang nhấc váy lên mà vui vẻ lao đến. Ngưng nhi! Lâm Văn Vinh cười ha hả, ôm lấy thân thể mềm nhũn như không xương đó, vui mừng lượn đi lượn lại. Lạc Ngưng đỏ mặt, tim đập rộn lên. Đại ca, sao giờ huynh mới tới? Bọn muội đã đợi huynh mấy ngày rồi, có phải là kim đao khả án không để huynh đi không? Cái mặt dày của Lê Văn Vinh cũng hơi nóng lên, vội vã nói. Ngừng nhỉ, bọn Sào Sào và đại tiểu thư tới chưa? Ta đặc ý kêu lão Cào đưa thư, bảo các nàng đều ở Tế Ninh chờ ta. Phía bên Cao Lệ cũng đã đánh trận xong rồi, hòa nhân cũng lui rồi, chúng ta vừa hay nhân cơ hội đi du lịch một chuyến. Lạc Ngưng cười hì hì nói. Cao thống lĩnh từ Miêu Trại hồi kinh liền lập tức truyền lại khẩu tín của huynh, nói chàng từ Thảo Nguyên trở về xong sẽ đi Cao Lệ, kêu bọn muội đều đến Tế Ninh chờ huynh. Có điều đại ca, lần này chỉ sợ huynh phải thất vọng rồi. Tại sao? Lê Văn Vinh khó hiểu nói. Bởi vì mọi người đều không rảnh. Lạc tiểu thư đưa mấy ngón tay lên nói. Từ khi Tranh Nhi Huyền Nhi đầy tháng, hoàng thượng liền tuyên triệu hai vị công chúa tỷ tỷ mang theo hài tử vào trong cung, bọn họ một khắc cũng chẳng thể rời đi được. Hai vị tỷ tỷ tiến cung rồi, chuyện lớn chuyện nhỏ của Lâm gia đều đè lên người Xào Xào. Còn có Ngọc Sương cũng dần dần tiếp quản sự vụ của Tiêu gia, bận tíu tít lên, căn bản chẳng thể thoát thân. Còn đại tiểu thư thì muốn đi Cao Lệ mở rộng làm ăn, cùng muội đi tới Tế Ninh, nhưng trước mắt đã tạm thời trở lại Kim Lăng để thăm phu nhân rồi. Đại tiểu thư tới rồi. Trong lòng hắn cuối cùng cũng có chút vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, sau đó lập tức nhớ đến chuyện gì đó. Vậy còn Ngưng Nhi thì sao? Có phải là muội muốn đi Cao Lệ nhất sao? Muội đương nhiên là muốn đi rồi, nếu không muội tới đây làm gì? Lạc Ngưng khẽ rên rỉ một tiếng, hai má đỏ bừng. Nhưng không ngờ nàng nói được một nửa, mày hơi nhíu lại, vội vã gập người lại, oẹ oẹ hai tiếng và bắt đầu nôn. Ngưng Nhi, muội thế này là... Đại ca, muội không thể đi Cao Lệ rồi. Lạc Ngưng xấu hổ tựa vào lòng hắn. Bởi vì trong bụng muội đã có tiểu bảo bối. Thật sao? Lâm Văn Vinh vui mừng nhìn nàng. Hắn chẳng thể ngờ được trong mấy vị lão bà ở nhà, Lạc Ngưng lại ham chơi, lại mang thai ngay sau Thanh Tuyển. Tốc độ thật nhanh, còn vượt qua cả Xào Xào và Tiên Nhi. Cứ thế này mà tính, lại thêm trong bụng tiểu muội muội, đến cuối năm sau, Lâm gia ít nhất cũng có 4 hải tử, quả thực đã khai chi tán diệp rồi. Ngưng Nhi, nàng thật giỏi. Lâm Văn Vinh ôm lấy nàng cười đến nứt cả mắt ra. Khó trách mấy buổi tối đó muội đều kéo ta chạy về phòng, biểu hiện thì cực kỳ gắng sức. Đại ca, Lạc tiểu thư càng thêm nóng bỏng, cũng chẳng thể chịu được sự trêu đùa thế này. Không nén nổi thì rên rỉ lên những tiếng khè khẽ, xấu hổ dậm chân liên tục. Lâm Văn Vinh khẽ dùng lực hít hít mấy cái lên mái tóc mềm mại của nàng, cười híp mắt nói. Ngưng Nhi, muội phát hiện ra từ lúc nào thế? Ma trưởng của hắn lần mò loạn lên trên bụng của tài nữ. Lạc tiểu thư mặt đỏ bừng, tim đập rộn, xấu hổ nói. Muội vốn chỉ lo đến chuyện đi Cao Lệ cùng huynh lần này. Từ kinh thành tới Sơn Đông đều chưa phát giác ra. Khi đến Tế Ninh này được mấy ngày, nguyệt tín không đến, thỉnh thoảng lại nôn mửa, ăn thì không vào. Từ tỷ tỷ bắt mạch cho muội mới biết là đã có thai rồi. Từ tiểu thư tới Sơn Đông rồi. Lâm Văn Vinh mở to hai mắt ra hỏi, huynh quên rồi sao? Lạc Ngưng tức cười lườm hắn. Huynh bỏ ra 10 lượng bạc, lờ bịp lấy một chiếc thuyền thiết giáp của người Pháp Lan Tây. Không phải đã kêu chỉ tình tỷ tỷ tới nghiên cứu sao? Tỷ ấy đã mang theo mấy công tượng của thần cơ doanh ở trên thuyền mấy tháng liền. Mấy ngày trước mới bước xuống, trước mắt đang ở trong phủ bế quan. Bế quan? Từ tiểu thư muốn tu tiên sao? Tu tiên cái gì? Có đại ca ở đây, Chỉ Tình tỷ tỷ sao nỡ rời nhân gian mỹ diệu này chứ? Ngước Nhi cười khúc khích nói, tỷ ấy đang ở trong phủ, nhốt mình trong phòng, nghe nói là muốn phác thảo lại bản thiết kế chiếc thuyền thiết giáp của người Tây Dương. Vẽ bản thiết kế cho thuyền thiết giáp à? Lâm Văn Vinh nghe mà cảm thấy kính trọng. Tạm thời không nói đến chuyện nàng vẽ như thế nào, chỉ riêng tâm tư này đã đủ để khiến cho người khác khâm phục không thôi rồi. Đem chuyện này giao cho Từ tiểu thư, coi như là đã tìm đúng người. Với tinh thần chăm chỉ chuyên tâm tìm tòi của nàng, nhất định sẽ có thu hoạch. Còn có một chuyện nữa, Lạc Ngừng nói. Bà mời thiếu niên đi Tây Dương lưu học, Chỉ Tình thì cũng đã giúp huynh lựa chọn xong rồi. Lần này tới Sơn Đông, đã để họ tới thích ứng trước với chiếc thuyền thiết giáp rồi. Lâm Văn Vinh nghe mà vỗ tay tán thưởng. Hay cho cái thích ứng, đây là chú ý của ai? Thật là hiểu rõ ý của ta, đi rất tốt à? Lạc tiểu thư cười nói. Trừ Từ quân sư của chúng ta, còn ai có thể là như vậy chứ? Đến cả Thanh Tuyền tỷ tỷ cũng tán dương tỷ ấy là cánh tay phải của huynh, là việc cực kỳ đắc lực. Lời này thực sự là một chút cũng không giả. Với tính cách thiên sinh lời nhác của con người Lâm Mỗ mà nói, có một nhân vật chăm chỉ như Từ Chỉ Tình hỗ trợ, đó mới quả thực là sự bán công bội, nghĩa là hiệu quả nhiều hơn sức bỏ ra. Lâm Văn Vinh khẽ gật đầu thở dài nói, lần này vất vả cho Từ tiểu thư rồi, nếu tương lai đại hoa chúng ta hưng vượng, đệ nhất công thần chắc chắn sẽ là nàng ấy. Lạc Ngưng lườm hắn một cái, chẳng nói không cái công thần thì có tác dụng gì, Chỉ Tình tỷ tỷ làm như vậy là vì ai, đại ca trong lòng không rõ ràng sao? Từ Chỉ Tình đã định thân với hắn, là thế tử chưa bước vào cửa nhà hắn, phí tâm phí lực như thế này tự nhiên là vì giúp phu quân của mình đạt thành tâm nguyện rồi. Lập Văn Vinh vội vã gật đầu, hiểu, Từ tiểu thư đối với ta như vậy, ta nhất định phải chăm sóc tốt cho nàng ấy, giống như chăm sóc bảo bối Ngưng Nhi của ta vậy. Lạc tiểu thư ăn được mấy lời ngọt ngào của hắn, trong lòng thoải mái vô cùng, lại lắc đầu nói. Đại ca, chỉ nói là không làm là giả dối. Từ gia tỷ tỷ đã đem cả trái tim trao cho huynh rồi, vậy mà huynh cứ giả vờ hồ đồ, thực sự là quá đáng đó. Lâm Văn Vinh nghe mà khó hiểu, cái gì mà giả vờ hồ đồ, Ngưng Nhi, muội nói ta sao? Không phải huynh thì còn là ai vào đây nữa? Lạc Ngưng kéo tay hắn lôi vào trong phủ, khẽ ghé sát bên tai hắn nói. Đại ca, huynh đã định thân với Chỉ Tình tỷ tỷ, như vậy cũng có thể tính là phu thê rồi. Ồ, có thể lý giải như vậy. Hắn gật đầu nói. Mặt thầy đã đi tới trong sân, bốn phía xung quanh vắng ngắt, Lạc tiểu thư thần bí mỉm cười. Đã là phu thê, vậy huynh còn đợi cái gì nữa? Đem thủ đoạn của huynh ra, động phòng với Chỉ Tình tỷ tỷ sớm một chút đi. Thỏa mãn tâm nguyện cho tỷ ấy, để tỷ ấy toàn tâm toàn ý vì Lâm gia chúng ta mà làm việc, cũng tránh cho tỷ ấy cả ngày tâm thần bất an. Động phòng. Lâm Văn Vinh mở to mắt ra, khuôn mặt đầy vẻ tức giận. Ngưng Nhi, yêu cầu này quá đáng rồi đó. Lẽ nào trong mắt nàng ta là người tùy tiện như vậy sao? Trong cái thế giới nhục dục tràn lan này, một nam nhân thuần khiết muốn bảo trì trinh thao của hắn cũng thật khó lắm thay. Lạc tài nữ cười nghiêng ngả, chút nữa thì đã chẳng thể thở nổi. Bộ ngực mềm mại của nàng rung lên hệt như một trái đào mật vừa kết trên cây vậy. Nàng khó khăn lắm mới ngừng ho được, yêu kiểu nói. Nam nhân thuần khiết, đại ca, có phải huynh nói đến mình 10 năm trước không? Nàng mặt mày đỏ bừng, tựa như cười mà không phải cười, biểu tình giảo hoạt mỹ lệ, phảng phất như đã trở lại những ngày ở Kim Lăng. Lâm Văn Vinh nhìn mà vui mừng không ngớt. Ngưng Nhi, muội quả nhiên là hảo lão bà của ta, nói chuyện làm việc đều có phong thái của ta rồi. Đại ca, muội không phải nói đùa đâu. Lạc tiểu thư nghiêm mặt nói. Huynh lần này đi cao lệ, đến Tết mới có thể trở về, Chỉ Tình tỷ tỷ đã đợi huynh lâu như vậy. Chỉ là mong có một ngày huynh cũng rời vỏ tỷ ấy, chẳng bằng ngay tại nơi đây. Lạc Ngưng nháy nháy mắt, xấu hổ khẽ cười. Lâm Văn Vinh bị dọa cho nhảy dựng lên, thành ngầm run rẩy. Chính tại nơi này, Ngưng Nhi, bây giờ là giữa ban ngày à, nơi này người qua kẻ vào, có điều. Nếu đóng chặt cửa lại, phái trọng binh canh giữ bốn phía xung quanh, như vậy thì ban ngày hay ban đêm cũng chẳng có quan hệ gì. Kỳ thực ta rất xấu hổ. Ai cần huynh ở nơi đây, còn là ban ngày. Lạc tài nữ hung hăng véo mạnh vào cánh tay hắn một cái, xấu hổ nói. Muội nói ở trong phủ này, huynh hãy để Chỉ Tình tỷ tỷ được toại ý, như vậy không phải là xong sao? Nhà đầu Ngưng Nhi này, tâm tư quả thực là vì Từ tiểu thư mà lo lắng rồi. Lâm Văn Vinh muốn cười nhưng lại không dám cười, trong lòng nhảy loạn lên, ra vẻ ngại ngùng nói. Vẫn không tốt, Ngưng Nhi muội cũng ở nơi này, nếu ta thật sự như vậy với Từ tiểu thư, lại để muội ở bên cạnh, trong lòng ta cứ thấy xấu hổ thế nào ấy. Nhìn cái bộ dạng thành khẩn của hắn, Lạc Ngưng cảm động vô ngần, nàng cúi thấp đầu nói. Đại ca, muội và Chỉ Tình tỷ tỷ vốn là chỗ chí giao nhiều năm, của muội chính là của tỷ ấy, có gì mà phải phân biệt chứ? Nếu huynh không muốn để muội ở bên cạnh, vậy thì muội cũng đơn giản thôi. Đơn giản là thế nào vậy? Lâm Văn Vinh ngạc nhiên. Nhà đầu Ngưng Nhi này có một số cách nghĩ thực sự là hệt như thiên mã hành không, vô cùng quỷ dị, đến hắn cũng chẳng đoán ra nổi. Lạc Ngưng cười hì hì nói, huynh còn nhớ chuyện lần trước khi đến Tế Ninh, huynh lao nhầm vào tú phòng của muội không? Nhớ, sao có thể không nhớ chứ? Tiến vào phòng sờ nhầm người, chiếm tiện nghi của Từ tiểu thư. Hắn trong lòng nóng bừng, âu yếm nhéo mũi Lạc Ngưng một cái, cười hì hì nói, bảo bối Ngưng Nhi, muội nói đến cái đó làm gì? Muội tính toán với ta sao? Lạc Tài Nữ hai má đỏ bừng, ghé sát đến bên tai hắn, thở ra những hơi thơm như hoa lan. Căn phòng này hiện nay muội và Từ tỷ tỷ cùng ở, nếu đại ca không muốn bỏ muội lại, Khuy huynh và chỉ tình tỷ tỷ động phòng, muội nấp ở trong phòng nghe là được rồi. cái này. Lâm Vân Vinh nghe mà trợn mắt há mồm, Lạc tiểu thư quả nhiên là một rượu thân nhi, có sở thích thế này, sợ rằng thiên hạ chẳng tìm được người thứ hai. Thấy thần sắc ngạc nhiên của hắn, Lạc Ngưng lặng lẽ cúi đầu, hốc mắt đã hơi hồng lên. Đại ca, có phải muội rất xấu không? Không phải đâu. Lâm Vân Vinh cười ha hả ôm lấy nàng. Hảo Ngưng Nhi của ta, chỉ là cái sở thích của nàng khá đặc biệt mà thôi. Trong mắt ta, nàng vĩnh viễn là tiểu bảo bối biết cách tiêu tiền khiến người ta thương yêu kìa. Đại ca, huynh thật tốt. Lạc Ngưng ngực tựa vào lòng hắn, kích động đến mặt mũi đỏ bừng, tầm mãn ý túc thở ra một hơi. Huynh biết tại sao muội lại có cái cách nghĩ này không? Tại sao? Lâm Vân Vinh nháy nháy mắt. Vấn đề này hắn thực sự rất muốn biết. Lạc tiểu thư yêu kiều cười nói, không giấu huynh, từ nhỏ muội đã cực kỳ sùng bái Từ tỷ tỷ, nằm mộng cũng muốn làm một nữ nhân có bản sự như tỷ ấy. Cho đến sau khi gả cho huynh, tâm tư này mới dần dần nhạt đi. Chỉ là trong lòng muội vẫn luôn cảm thấy nghi hoặc, những bách tính tầm thường luôn thích đem những nữ tử trí tuệ điêu tuyệt, khuynh quốc khuynh thành miêu tả thành vô cùng tốt đẹp, như thế nào cũng không nhuốm sương khói của nhân gian. Muội muốn làm rõ một chuyện, những nữ tử cao nhã mỹ lệ đó, sau khi gả cho người ta rồi, khi làm chuyện xấu hổ đó, lẽ nào cũng thanh thuần cao quý, một chút bụi trần cũng không nhiễm như vậy? Những nữ tử kiệt xuất này, khi hoàn hảo cùng tướng công sẽ nói ra những lời như thế nào? Bọn họ có giống như muội, bị đại ca làm cho khoái lạc mà rên rỉ lên hay không? Cho nên muội muốn xem. Chỉ tình tỷ tỷ mà muội sùng bái từ nhỏ, khi nằm trong lòng đại ca sẽ có bộ dạng như thế nào? Có khác gì muội? Lâm Vân Vinh nghe mà sừng sốt. Sau khi đến cái thế giới này, đây là câu nói chấn động nhất mà hắn nghe được. Hơn nữa, còn là từ miệng của một tài nữ có vẻ bên ngoài nhu nhược, nhưng nội tâm nóng bỏng nói ra. Lời của Lạc Ngưng nói trên thực tế chính là tâm lý hiếu kỳ của người thường. Những nữ tử khuynh quốc khuynh thành đó, nhìn thì tựa như là thanh thuần thoát tục, cao không thể với tới. Nhưng một khi lột đi lớp mạng che mặt của bọn họ, cũng chỉ bất quá là những nữ nhân bình thường mà thôi. Bọn họ sẽ hưng phấn rên rỉ, cũng có thể là thất thanh khóc lên vì đau đớn, chẳng khác gì người bình thường. Nói dùng tục một chút, chính là thần tiên lên giường cũng phải rên. Lâm Vân Vinh kéo tay nàng cười hì hì nói, thứ mà Ngưng Nhi nhà chúng ta nghiên cứu quả nhiên là không giống người thường. Có điều đại ca rất ủng hộ muội nghiên cứu cái này, nên biết sau khi vạch lớp mạng che của những nữ tử khuynh quốc khuynh thành đó ra, kêu bọn họ đi xuống thần đàn chính là thiên đạo mà cả đời ta truy cầu. Giờ thì tốt quá, chúng ta có thể mở một phu thê điếm rồi. Lạc Ngưng ôn nhu hôn lên mặt hắn một cái, xấu hổ nói, đại ca, cho dù người khác mắng muội xấu, mắng muội không biết liêm sỉ, muội cũng không để ý. Lời này của muội chỉ nói cho huynh nghe, để tướng công của muội vui vẻ khoái lạc, huynh thích không? Cái này còn phải nói, nam nhân nào mà chả thích. Lạc tiểu thư kiều diễm quyến rũ, ăn nói nhỏ nhẹ, hệt như một đóa hoa mẫu đơn nở rộ, đại ca nhìn nàng mà mềm lòng. Hắn đối với Ngưng Nhi thực sự là càng ngày càng yêu thích. Ghé sát vào tai nàng nói vài câu ngọt ngào, khiến nàng mặt mũi đỏ bừng cười không dứt. Nói chuyện với Lạc tiểu thư một lúc thì bao nhiêu mệt nhọc toàn thân đều tựa như biến mất, đến cả gót chân cũng cảm thấy nhẹ nhàng. Phủ Doãn Nha Môn này chính là nơi mà ngày đó Lạc Mẫn dừng chân ở Tế Ninh, cũng là ngôi nhà thứ hai của Lạc Ngưng. Tuy tàn tạ, nhưng đối với Lạc tiểu thư mà nói, lại có ý nghĩa vô cùng. Nàng đã ở tại nơi này, trở thành nữ nhân chân chính. Hai người ở trong sân chậm rãi bước đi, nhìn từng cành cây cọng cỏ quen thuộc nơi đây, nghe Ngưng Nhi nói tới những việc trong nhà, quả thực là vô cùng khoái lạc. Đi đến trước cửa xương phòng, Lạc tài nữ đột nhiên dừng chân lại, hướng về phía hắn nháy nháy mắt. Lâm Vân Vinh liếc mắt nhìn qua, đây chính là khuê phòng của Lạc Ngưng ngày trước. Lúc này cửa phòng hơi khép, bên trong tựa như có người. Đến rồi. Lạc Ngưng kéo tay hắn, cười hì hì nói. Nụ cười của nàng vừa thần bí vừa ám muội, tìm Lâm Vân Vinh cứ đập thình thịch không ngớt. Cánh cửa phòng đó chỉ là một lớp màn che tượng trưng, nhẹ nhàng đẩy cái đã liền mở ra. Một nữ tử thân vận một chiếc váy đơn giản đang ngồi dựa vào chiếc bàn bên cửa sổ. bàn tay trong bóng như ngọc đang chống cằm, mái tóc như mây xõa xuống hai vai. Bàn tay còn lại đang cầm bút và đã dừng lại, mục quang chăm chú lên tờ giấy trắng xóa, nhãn thần ôn nhu, chẳng biết là đang nghĩ đến cái gì. Cánh cửa khẽ ken két mở ra, kinh động nữ tử đang trong cơn trầm tư. Nàng chẳng cả quay đầu lại, nhẹ nhàng nói, là Ngưng Nhi sao, muội đi ăn tối trước đi, ta không đói. Lâm Vân Vinh bấm tay bấm chân đi tới sau lưng nàng, ánh mắt thoáng cái đánh giá qua một chút. Chỉ thấy trên tờ giấy trắng xóa đó, mô hình của một chiếc thuyền thiết giáp Tây Dương đều đã được hoàn thành. Dài rộng, cao thấp, ký hiệu đều rõ ràng, bánh lái, hỏa pháo, các thứ trọng yếu đều được miêu tả liệt kê đầy đủ. Mỗi một nơi trọng yếu lại được vẽ riêng ra chỗ khác, bức họa cực kỳ tỉ mỉ. Chỉ riêng mấy thứ này, cho dù có khéo tay hơn nữa, không có một hai tháng, chỉ sợ chẳng thể vẽ ra nổi. Từ tiểu thư còn có loại bản sự này, quả thực là vô cùng bất ngờ. Lâm Vân Vinh nhìn mà vừa kinh ngạc vừa vui mừng, lặng lẽ thở ra một hơi. Nghe thấy tiếng hô hấp nhẹ nhàng của hắn, Từ Dị Tình thân hình run rẩy chậm rãi quay người lại. Nhìn vào khuôn mặt ngăm đen quen thuộc đó, mũi nàng đột nhiên cay cay, khẽ nói. Người trở lại rồi. Đúng vậy, ta trở lại rồi. Lâm Vân Vinh kéo tay nàng âu yếm nói. Cho dù có bận hơn, thì cũng phải quan tâm cho tốt đến bản thân à. Sao có thể đến bữa tối cũng không ăn chứ? Thật đáng bị đánh phát vào mông. Từ Chỉ Tình hai má đỏ bừng, quay đầu đi xấu hổ nói. Ta chẳng thèm, ngươi đi đánh mông tiểu muội muội của ngươi đi. Ta hiểu rồi. Lâm Văn Vinh cười ha hả. Thì ra là quân sư đang ăn dấm chua. Từ Chỉ Tình mặt nóng như lửa thiêu, khẽ hừ một tiếng. Ăn nói linh tinh, ta lại thèm ghen vì ngươi sao? Nếu thật sự là như vậy, hồi còn ở biên giới hai nước, chỉ sợ ta sớm chết vì ghen rồi. Lâm Văn Vinh chỉ cười hì hì. Nàng có ghen hay không, ta đều thích vô cùng. Nhưng có một chuyện ta phải nhắc nhở nàng. Chớ có vì công việc mà làm tổn hại đến thân thể. Cứ quên ăn quên ngủ như thế này, chỉ sợ đến khi thuyền thiết giáp còn chưa chế tạo xong, nàng đã gục ngã rồi. Như vậy thì có khác gì lấy đi mạng sống của ta? Ta quyết không thể để chuyện đó xảy ra. Hắn ngự khí kiên định bá đạo vô cùng. Từ tiểu thư trong lòng ngọt ngào không ngang bướng nữa, chỉ khẽ ừ một tiếng dịu giọng nói. Người kêu ta mang người tới nghiên cứu gấu tạo của chiếc thuyền thiết giáp này. Ta dù sao cũng chẳng thể có lỗi với mỹ ý của ngươi. Thuyền có thể nói là ta đã khảo sát xong rồi. Đây chính là cấu tạo của nó. Các bộ phận trọng yếu đều theo kích cỡ lớn nhỏ mà được vẽ ra. Ta cũng đã chọn được những công tượng có tay nghề, vẽ ra không dưới 100 bức. Nhưng vẫn luôn cảm thấy bức vẽ này chưa hoàn chỉnh, tựa như còn thiếu cái gì đó. Ngươi có thể nhìn giúp ta xem không? Nàng nhẹ nhàng đưa những tờ giấy đó vào tay của Lâm Văn Vinh để hắn tỉ mỉ quan sát. Từ Chỉ Tình học thức phi phàm, vật lý số học không gì không thông. Những bức vẽ phác thảo này gọn gàng ngăn nắp, lớn nhỏ chính xác, tiêu ký trên các bộ phận đều rõ ràng dễ thấy. Những bộ phận quan trọng đều được vẽ riêng, cực kỳ tỉ mỉ. Lâm Văn Vinh nhìn một lát, mỉm cười gật gù nói, không tồi, rất tốt. Có thể trong hai tháng ngắn ngủi mà vẽ ra được một bức vẽ kết cấu chi tiết đến thế này. Từ tiểu thư, nàng thật giỏi quá. Thấy hắn giơ ngón cái lên khen ngợi, Từ Chỉ Tình trong lòng vui sướng, vừa cười vừa điệu bộ trách móc. Ai cần ngươi khen chứ? Ta là muốn kêu ngươi nói đến vấn đề chính. Bức vẽ này ta nhìn qua vô số lần, nghĩ đi nghĩ lại, vẫn luôn cảm thấy không hoàn chỉnh, không giấu người chứ. Muốn án chiếu theo bức vẽ này mà rèn ra các bộ phận. Đại hoa chúng ta khẳng định là chẳng thể chế tạo được thuyền thiết giáp. Lâm Văn Vinh mỉm cười, nàng nói không sai. Trong bức vẽ này của chúng ta, đích thực là thiếu không ít thứ. Người cũng cho rằng như vậy. Từ tiểu thư vừa kinh ngạc vừa vui mừng, vội nắm chặt lấy cánh tay hắn mà hỏi. Người mau nói đi, chúng ta thiếu cái gì? Lâm Văn Vinh gật gật đầu, từ trong đống bản vẽ lấy ra một bức, đánh giá một chút rồi nghiêm túc nói. Cái mà bức họa này vẽ là một bộ phận trọng yếu của chiếc thuyền, nhưng từ tiểu thư mời xem. Muốn án chiếu theo cách vẽ trên tấm hình này của nàng, những công tượng có tay nghề của chúng ta có thể y như vậy mà làm ra thứ đồ thế này không? Từ Chỉ Tình trầm tư một hồi lâu rồi chậm rãi lắc đầu thở dài nói. Không thể. Cái ta đang nghi hoặc cũng chính là ở đây. Làm thế nào mới có thể hoàn toàn phản ánh kết cấu của những bộ phận này lên giấy, để người ta nhìn là hiểu. Mấy ngày nay ta đã suy nghĩ vô số lần, cũng chẳng thể tìm ra được đáp án. Chuyện này à? Nàng cần phải hỏi ta. Lâm Văn Vinh cười hì hì nói. Ta chỉ cho nàng một thứ, gọi là tam duy lập thể đầu ảnh pháp. Nghĩa là phương pháp vẽ lập thể ba chiều, vẽ kỹ thuật. Cái gì mà tam vi? Cho dù là thông minh lanh lợi như Từ tiểu thư, nghe vào thì cũng đầu choáng mất hoa. Mỗi lần nghe hắn nói ra một từ mới, luôn khiến người ta vừa kinh ngạc, vừa vui mừng, lại vừa lo lắng. Cái tam vi này kỳ thực không phải là tam vi của nữ nhân. Mục quang hắn rà soát một lượt trên thân thể phong mãn của Từ tiểu thư, cố tình đọc chệch đi. Quân sự hai má đỏ bừng, thân hình lui về phía sau, xấu hổ nói. Nhìn cái gì? Người mau nói cho ta, cái gì là tam vi? Lâm Văn Vinh cười hắc hắc. Cái gọi là tam duy lập thể đầu ảnh pháp, kỳ thực chính là nói cho chúng ta rằng, muốn vẽ ra bộ dạng của những bộ phận này, có thể từ ba mặt để xem. Đến đây, ta dạy nàng. Hắn tự như ôm chặt Từ tiểu thư vào lòng mà chiếm tiện nghi, lấy bức hình lại chỉ vào nói. Nàng xem, chẳng hạn như chiếc ốc nấm này, nó tuy phức tạp, nhưng lại là đồ hình có quy tắc. Chúng ta hãy thử nghĩ một chút. Giả như ánh mặt trời từ trên chiếu xuống góc vuông, bóng của nó trên mặt đất sẽ có hình dạng như thế nào? Từ tiểu thư bị hắn ôm chặt vào trong lòng, vừa kinh vừa hỉ. Phương tâm nhảy rộn lên, tư duy lập tức có chút đình trệ. Khó khăn lắm mới có thể làm tâm cảnh bình tĩnh lại. Án chiếu theo lời hắn nói, tỉ mỉ suy nghĩ, lấy bút mực lại, cẩn thận vẽ vài đường trên tờ giấy, gật đầu nói. Chắc là như thế rồi. Lâm Văn Vinh nhìn liếc qua, Từ quân sư không hổ là hành gia trong nghề, các nét vẽ tuy đơn giản nhưng lại cực kỳ rõ ràng. Hắn gật gật đầu lấy chiếc bút chỉ ra, vẽ thêm mấy nét mờ mờ vào chính giữa. Từ tiểu thư sững sờ một chút, ngay sau đó lập tức vỗ tay hoan hỉ nói. Đây là chỗ góc cạnh sao? Không sai, Lâm Văn Vinh mỉm cười. Hình chiếu chính diện và một vài lát cắt của bộ phận này chúng ta có thể dùng hình mờ để thay thế. Vị trí của những góc độ này đều có thể xác định được, về điểm này chắc nàng không có nghi vấn gì chứ. Từ quân sơ nghĩ một chút rồi nghiêm túc gật đầu. Nhìn mặt chính xong, chúng ta lại nhìn đến mặt bên. Hắn lấy một bộ phận khác thay đổi phương hướng. Lần này chúng ta nhìn hình chiếu từ mặt bên, lại dùng phương pháp tương đồng vẽ bóng của nó xuống. Từ Chỉ Tình đã có một lần kinh nghiệm, không đợi hắn phân phó đã nhẹ nhàng khéo léo vẽ xong cái hình chiếu mặt bên kia, nét khuất góc độ được vẽ rất rõ ràng. Nhìn nhãn thần cuồng hỉ mang theo sự kính phục của Từ tiểu thư, Lâm Văn Vinh lòng thầm hổ thẹn, cười ha hả nói. Là trong lúc suy nghĩ vẩn vơ nghĩ ra thôi. Cái này gọi là tam duy lập thể đầu ảnh đồ. Có cách này rồi, cho dù là có thứ đồ phức tạp hơn cũng vẽ ra được. Thảo nào ta luôn cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó. Từ Chỉ Tinh cảm thán sâu sắc thở dài. Bức tam duy đồ này quả nhiên là thần kỳ. Được rồi, tạm không nói đến vấn đề này nữa. Lâm Văn Vinh cười hắc hắc nói. Hôm nay ta vội vã đến đây, còn chưa cả ăn cơm. Nàng đợi một chút, ta đi kêu người đưa cơm tối tới, chúng ta từ từ ăn. Dứt lời hắn liền định đi ra ngoài. Từ tiểu thư xấu hổ vội vã kéo ống tay áo hắn. Đợi đã, đây là khuê phòng của Ngưng Nhi. Là khuê phòng của Ngưng Nhi thì sao chứ? Lạc tiểu thư thích chính là cái này. Hắn cười hì hì, nhẹ nhàng vuốt ve lên cổ tay mềm mại mịn màng của nàng. Thần bí nói. Không cần lo lắng, ăn cơm thôi mà. Có phải làm gì khác đâu. Quân sư mặt mũi đỏ bừng, khẽ ư một tiếng. Vậy chỉ ăn cơm thôi đó. Lâm Văn Vinh đi ra khỏi phòng. Còn chưa bước đến cầu thang thì đã thấy Lạc Ngưng mỉm cười đi đến. Trên tay là hai chiếc đĩa thức ăn đang bốc hơi nghi ngút. Đại ca, huynh xem, đã chuẩn bị xong cả rồi. Không phải chứ. Lâm Văn Vinh nhận lấy chiếc đĩa, khuôn mặt khổ sở nói. Ngưng Nhi, sao ta cứ cảm thấy chúng ta giống như đang mở hắc điếm vậy nhỉ? Lạc Ngưng nháy nháy mắt, cười khanh khách nói. Hắc điếm như thế này, sợ rằng Từ tỷ tỷ thích còn không kịp. Đại ca, huynh có thích không? Tiểu nha đầu này lại tới trêu đùa ta rồi. Lâm Văn Vinh bất đắc dĩ lắc lắc đầu, hôn lên má nàng một cái. Đang định quay người đi vào phòng thì Lạc Ngưng lại kéo tay áo hắn, rúc vào lòng hắn. Ngưng Nhi. Đại ca. Lạc tiểu thư đưa tay che miệng hắn khẽ nói. Huynh phải nhớ lấy Ngưng Nhi, đừng có mới nới cụ đó. Thì ra là nha đầu này cũng biết ghen à. Lâm Văn Vinh nghe vậy thì cảm động nói. Ngưng Nhi, muội đối với đại ca rất tốt, đại ca biết rõ mà. Hay là ta và Từ tiểu thư không động phòng vội nữa, đợi sau khi đi cao lệ trở về. Không thể đợi. Lạc Ngưng khẽ hứ một tiếng. Đại ca, huynh cũng nhìn thấy rồi đó. Từ tỷ tỷ đợi huynh khổ sở đến thế nào, tỷ ấy tuổi cũng đã lớn hơn huynh, trong lòng vốn có rất nhiều phiền não. Nếu huynh cứ tiếp tục thế này, chẳng phải làm tỷ ấy càng thêm khó chịu sao? Chuyện này trước khi đi cao lệ, huynh nhất định phải làm xong. Chọn ngày chẳng bằng tùy ngày, cứ tối này luôn đi. Dù sao căn phòng này huynh cũng quen thuộc. Đêm đó huynh còn chiếm tiện nghi của Từ tỷ tỷ mà. Lạc tiểu thư là không đạt mục đích, quyết không ngơi tay. Lâm Văn Vinh trong lòng bùi ngùi ôm chặt lấy nàng. Ngưng Nhi, ta đời đời kiếp kiếp đều yêu thương muội, quan tâm chăm sóc muội. Ừ. Lạc Ngưng ngọt ngào cười một cái, đẩy hắn vào phòng. Mau đi đi. Lâm Văn Vinh thở dài một hơi, trong lòng đột nhiên vừa mềm đi lại vừa ngứa ngáy. Từ Chỉ Tình nghe thấy tiếng động liền ngẩng đầu lên, ngạc nhiên nhìn hắn. Sao lại nhanh như vậy? Hắn cũng không nói là do Ngưng Nhi đã chuẩn bị thỏa đáng từ sớm, chỉ cười gian nịnh. Nữ quân sư muốn dùng cơm, sao có thể không nhanh được chứ? Hai người ngồi xuống trước bàn, những món đó rất là cầu kỳ phong phú, sao có thể làm xong trong khoảnh khắc được cơ chứ? Từ quân sư trong lòng tuy cảm thấy kỳ quái, chỉ là ở cùng với hắn, tất cả mọi sự nghi hoặc đều đã chẳng còn quan trọng nữa. Lâm Vân Vinh rót đầy chung rượu nhỏ rồi đưa đến trước mặt nàng cười nói. Uống chút đi, coi như là an ủi cho mấy ngày nàng vất vả. Từ tiểu thư cùng hắn cô nam quả nữ ở chung một chỗ, tuy rằng là phu thê sắp cưới, cũng không nén nổi tim đập rộn lên, mặt đỏ bừng, cúi đầu cười dịu hiền nói. Người nói sao thì thế đi. Lâm Vân Vinh nghe mà trong lòng mềm nhũn, cười giả lạ, chộp luôn câu của nàng. Lời này là thật sao? Ta nói thế nào thì sẽ thế đó. Từ Chỉ Tình tim đập rộn lên, xấu hổ lườm hắn một cái, sẵn giọng nói. Người đó chẳng có lúc nào đứng đắn cả. Từ tiểu thư, hôm nay ta rất là đứng đắn đó. Lâm Vân Vinh kéo lấy tay nàng vô cùng nghiêm túc nói. Ta muốn hỏi nàng một vấn đề. Nhìn vào ánh mắt nóng bừng như lửa của hắn, Từ tiểu thư tim đập thình thịch, tựa như là trống gõ vậy. Cúi đầu không nói gì, cái cổ trắng nõn sáng bóng như ngọc muốn dài cả ra, nàng ngập ngừng. Vấn đề gì? Lâm Vân Vinh chớp chớp mắt khẽ nói. Nàng nguyện ý làm vợ ta không? Từ tiểu thư hai má đỏ bừng, lườm hắn một cái bâng khuâng. Ngày đó khi ở biên quan, không phải ngươi đã hỏi qua rồi sao? Sao hôm nay lại nói đến chuyện đó? Hôm nay có chỗ không giống. Lâm Vân Vinh nghiêm chỉnh nói. Ta là chân tâm thực ý thỉnh cầu nàng gả cho ta. Nếu nàng đáp ứng, xin hãy uống cạn chén rượu này. Người này cứ như là bức hôn vậy. Từ Chỉ Tình khẽ gật đầu ân một tiếng, không che giấu nổi sự e thẹn, từ từ nâng chén rượu lên. Đang muốn uống một hơi cạn thì nghe Lâm Vân Vinh nói. Chậm đã, chậm đã. Hắn nâng chén rượu trước mặt lên, cười tít mắt lại mà đan vòng qua cánh tay nàng nháy nháy mắt nói. Bây giờ có thể rồi. Đây chính là một chén da bôi tiểu. Từ Chỉ Tình thân thể run rẩy, trái tim chẳng biết đã đập nhanh gấp bao nhiêu lần. Nàng liếc mắt tình tứ nhìn hắn mắng yêu. Đồ xấu xa nhà ngươi. Hai người đem chén rượu một hơi uống cạn. Từ tiểu thư hai má ửng lên một dáng mây hồng diễm lệ, đẹp đến chẳng thể dùng lời miêu tả. Lâm Vân Vinh nhìn mà như mất hồn, đột nhiên khẽ hôn lên bên tai nàng một cái. Quân sư, bây giờ nàng đã là lão bà của ta rồi. Từ Chỉ Tình trái tim loạn nhịp, khẽ ư một tiếng, cúi đầu run rẩy nói. Còn cần ngươi nói sao? Từ lần trước khi ở trong căn phòng này, bị tên đăng đồ tử ngươi khinh bạc, danh tiết cả đời này của ta đã bị ngươi làm vấy bẩn rồi. Nếu ngươi không cần ta, ta chỉ còn có chết mà thôi. Lâm Vân Vinh vội vã kéo tay nàng an ủi. Làm gì mà nghiêm trọng như vậy? Lần trước là ta vô tâm. Từ tiểu thư khẽ hừ một tiếng, mặt đỏ bừng lên chẳng thể giấu nổi. Ai bảo thế? Rõ ràng là ngươi cố ý. Lâm Vân Vinh sững sờ một chút, cất tiếng cười đầy toan tính. Được được, cứ coi như là ta cố ý. Chỉ là nếu vào lúc khác ta muốn cố ý thêm một lần nữa, Từ tiểu thư, nàng có hoan nghênh hay không? Từ Chỉ Tình gắt lên, ngượng ngùng chẳng dám nói câu nào. Bữa cơm này hai người nói chuyện rất là ngọt ngào, ăn được nửa chừng thời thần mới tàn bữa. Nhà hoàn tiến vào phòng bẩm báo. Từ tiểu thư, nước thơm đã chuẩn bị xong cho người rồi, giờ người có dùng luôn không? Nói đến nước thơm liền nhớ lại những chuyện cũ đó của Nguyệt Nha Nhi. Từ Chỉ Tình nguyết hắn một cái, hạ giọng nói. Mang vào đây đi. Vâng, đám nha hoàn vội vã lĩnh mệnh bước đi. Nhìn thấy Lâm Vân Vinh đang ở trong phòng, tựa như chẳng có ý lùi ra. Nữ quân sư hai má đỏ lên ra vẻ giản dỗi. Còn ở đây làm cái gì? Ta muốn tắm rửa. Ta cũng tắm mà. Hắn mặt dày cười hi hi ha ha nói. Từ Chỉ Tình tâm thần kinh hoàng, hai má nóng bừng, thành âm nhỏ như mũi kêu. Ngươi tắm thì có quan hệ gì với ta? Ồ, Lâm Vân Vinh nhìn nàng thở dài một tiếng, quay người bước ra khỏi phòng. Chỉ nghe thấy tiếng cánh cửa vang lên lạch cạch, Từ tiểu thư vội vã quay người lại, chỉ thấy trước cửa một mảng trống rỗng, người không ngờ đã thực sự đi rồi. Tên hỗn đàn này, Từ tiểu thư dậm chậm chân, vừa xấu hổ lại vừa tức giận. Lâm Vân Vinh tìm lấy một gian sương phòng tắm rửa tươm tất xong, tâm trạng thoải mái vô bì. Quay lại thấy trong phòng Từ tiểu thư ánh đèn u ám, ẩn ước còn có những tiếng nước rào rào vang đến. Trên lớp giấy cửa sổ mỏng dính đó có bóng ảnh của một nữ tử chiếu lên, uyển chuyển vô cùng. Đang muốn đẩy cửa tiến vào, lại bị hai nha hoàn ngăn lại. Cô ra, xin người dừng bước. Những nha đầu này đều là người cũ của Lạc gia, các nha hoàn mặt mũi đỏ bừng, Từ tiểu thư đang tắm rửa thay quần áo. Ồ, hắn gật gật đầu thần bí cười nói. Mấy vị tỷ tỷ, nếu ta nhớ không nhầm, nơi đây phải là khuê phòng của Ngân Nhi chứ nhỉ? Đúng. Vậy ta là người thế nào? ngươi là phu tế của tiểu thư, là cô gia của Lạc gia chúng tôi ạ. Tiểu nha đầu khó hiểu nói, vậy thì đúng rồi. Hắn hạ thấp giọng, xua tay cười nói, nơi này là khuê phòng của Ngưng Nhi, ta lại là tướng công của Ngưng Nhi, các vị nói xem, ta có thể tiến vào hay không? Cái này... Các nha đầu đều trợn mắt há mồm, nếu nói đến độ dày của da mặt, chẳng ai có thể so được với Lâm cô gia này rồi. Bạn thân của phu nhân đang ở trong phòng tắm rửa, hắn lại dám xông vào, như vậy còn ra thể thống gì? Yên tâm đi, việc ta làm đều là đúng đắn cả đó. Hắn đầy mặt chính khí gật đầu nói, không tin, các vị đi hỏi Ngưng Nhi xem. Nhân lúc các nha đầu chưa kịp phản ứng, hắn đã cười khúc khích đẩy cửa bước vào. Trong phòng hơi nước mịt mù, đập vào mũi là hương hoa thơm ngát phiêu đãng khắp nơi. Chiếc màn tre màu phấn hồng được treo cao phía trên, một thân ảnh mỹ lệ độc nhân đang dựa vào thùng gỗ, nhẹ nhàng kỳ cọ tắm rửa. Tuy bị che bởi tầng hơi nước nhàn nhạt, bộ ngực mềm mại của nàng lại ẩn ẩn hiện hiện trong nước, vẫn có thể nhìn thấy những đường cong một cách rõ nét. Theo hơi thở của nàng mà nhấp nhô lên xuống, là nước khẽ nổi lên những gợn sóng lăn tăn. Ngưng Nhi, là muội sao? Còn chưa nghe thấy tiếng của nha hoàn ngoài cửa thông báo, Từ Chỉ Tình vẫn cho rằng là Lạc tiểu thư trở lại, cũng chẳng hề để ý, thuận miệng hỏi một tiếng. Chiếc thùng gỗ cực lớn đang che đậy phân nửa thân hình động nhân của nàng, hai cổ tay nõn nà đang gác trên miệng thùng, lan ra khiến xương hờn tuyết thẹn đó mềm mượt trắng trong như sữa vậy. Tim Lâm Vân Vinh đập rộn lên, hơi thở gấp gáp, vội vã nuốt một ngụm nước miếng, nhẹ nhàng không tiếng động, tiến đến gần chiếc thùng gỗ. Từ Chỉ Tình không nghe thấy tiếng trả lời, trong lòng kỳ quái, đang muốn hỏi lại, thì đột nhiên cảm thấy có một luồng hơi thở nóng hổi phả vào bên tai mình. Nàng thất thanh kêu lên một tiếng kinh hãi, khuôn mặt đỏ bừng như máu, vội vã dùng hai tay che trước ngực, quay người lại quát khẽ. Ngươi, sao ngươi lại vào đây? Sao ta lại không thể vào? Lâm Vân Vinh cười râm hắc hắc, mục quang chăm chú dán lên bộ ngực nửa kiến nửa hở của nàng, chẳng rời đi đâu cả. Thân hình Từ tiểu thư quả thực là đẹp vô cùng, bị hắn đột nhiên xông vào còn đang đại kinh, làm sao có thể che giấu hết được. Hai gò nhũ phong trắng nõn đó lộ ra ngoài quá nửa, theo tiếng hô hấp của nàng mà nhấp nhô lên xuống hệt như thủy triều, đợt sau cao hơn đợt trước. Trong làn hơi nước ẩm ướt, làn da chân láng của nàng trở nên vô cùng quyến rũ, toát ra một thứ hương thơm động nhân. Chiếc cằm thanh tú trong ánh nến lóe lên những tia sáng lấp lóa. Không được nhìn. Từ Chỉ Tình rên lên một tiếng, nhảy bật ra từ trong nước. Thân thể nõn nà của nàng vạch qua trước mặt hắn một tia ngọc quang mỹ lệ. Sau nháy mắt đã biến mất chẳng thấy nữa. Nàng khoác một chiếc áo ngủ bên cạnh vào, vội vã che đi thân thể của mình. Được được được, ta không nhìn, ta không nhìn. Hắn thầm cười trộm, ánh mắt lại vẫn chẳng hề rời đi, máu mũi như muốn phun trào ra. Ngày trước cũng là trong căn phòng này, hắn đã từng tận tay đo đạc qua thân thể của Từ tiểu thư. Hôm nay nhìn lại, vẫn cảm thấy kinh diễm không thôi. Trên thân nàng những giọt nước còn chưa khô hẳn, chiếc áo ngủ mỏng dính mềm mại đó khoác lên. Sau nháy mắt đã dính chặt vào thân thể kiều mỹ động nhân kia, dụ hoặc vô chừng. Nàng thân hình thon thả, dưới chiếc áo ngủ đùi ngọc lộ ra không một tì vết nào, mượt mà thẳng tắp, tựa như được bôi lên một lớp mỡ dê vậy. Bộ ngực phong mãn chẳng hề bị bó buộc ưỡn lên cà vút, eo thon thả nhỏ như dương liễu, chẳng đủ một vòng ôm. Hương đồn mỹ diệu vừa cao vừa to, thực sự là trước nhô sau ấn, những đường cong lung linh vô cùng, liếc nhìn vài cái là muốn trào máu mũi ra. Ngươi, ngươi! Thấy hắn nói một đằng làm một nẻo, chẳng hề có vẻ muốn dừng lại, Từ tiểu thư xấu hổ vô ngần, chỉ là thấy hắn si ngốc mê luyến thân thể mình, trong lòng lại trào lên một sự kinh hỉ và kiêu hãnh vô cùng. Chỉ nhi, làm vợ ta nhé, được không? Hắn khẽ kêu lên một tiếng, liền khiến thân thể tiểu thư mềm hẳn đi, yếu đuối tựa vào trong lòng hắn. Lồng mì run rẩy, môi hồng mấp máy, một câu cũng chẳng nói ra được. Nàng rên rỉ một tiếng, thẹn thùng nhắm đôi mắt lại. Cái cổ trắng nõn ửng lên một mảng phấn hồng, cặp song phong đầy đặn vươn lên cả vút. Thấy bộ dạng e thẹn vô ngần của nàng, nghĩ đến cảnh hưng diễm phát sinh trong căn phòng này khi xưa, trong lòng Lâm Vân Vinh nhu tình nổi lên, lặng lẽ nắm lấy tay nàng, lắc đầu mỉm cười. Bây giờ còn là vị nữ quân sư mắng ta cẩu huyết lâm đầu kia không? Đời người thật là kỳ diệu ha. Từ Chỉ Tình cảm thụ được tâm cảnh của hắn, hai lúm đồng tiền không nén nổi hiện lên, muốn động nhưng lại không dám động. Bàn tay nhỏ ôm chặt lấy eo hắn, lặng lẽ áp sát vào ngực hắn, thân thể run rẩy từng cơn. Lập Vật Vình cúi xuống, ghé đến sát chiếc miệng anh đào đỏ tươi của nàng, dịu dàng hỏi, Từ tiểu thư, nàng nguyện ý làm nương tử của ta không? Từ Chỉ Tình mắt nửa nhắm nửa mở, khuôn mặt xinh đẹp đỏ hồng khẽ ư một tiếng. Lâm Vân Vinh lắc lắc đầu nghiêm túc nói, Chỉ Nhi, nhìn ta và trả lời đi. Xấu xa, Từ Tiểu Thư cũng chẳng biết dũng khí từ đâu ảo ra, đột nhiên dũng cảm mở to hai mắt si ngốc nhìn hắn. Thẹn thùng, mong đợi, đôi mắt mỹ lệ của nàng mờ đi trong một làn sương mỏng. Bộ ngực mềm mại nhấp nhô, khuôn mặt thanh tú, hạnh phúc ngập tràn. Nàng đột nhiên dùng hết khí lực toàn thân lớn tiếng kêu lên. Lâm Lang, ta nguyện ý làm nương tử của chàng. Lâm Văn Vinh nắm lấy cánh tay nàng, chân thành nghiêm trang. Ta dùng sinh mệnh này thề rằng, vĩnh viễn sẽ yêu thương Chỉ Nhi, để nàng có thể được có cuộc sống hạnh phúc hơn ta. Những lời nói ngọt ngào của hắn luôn đánh vào con người ta ở những thời khắc quan trọng nhất. Nhưng trước này chưa có lần nào đến mức như thế này. Đứng trước vị nữ quân sư vừa mỹ lệ vừa xinh đẹp này, hắn cũng chẳng nén nổi mà chìm vào mê đắm. Từ Tiểu Thư ánh mắt mơ màng, chiếc miệng anh đào nhỏ nhắn hé ra ngậm vào tỏa hương thơm ngàn ngát. Cảm thụ được thân thể hắn đã nóng bừng như tiêu đốt, bàn tay to lớn đang vè vuốt trên thân thể mình đang chìm đắm trong cơn say. Cuối cùng nàng cũng chợt tỉnh lại, vội vã xấu hổ nói, không, đừng ở đây, Ngưng Nhi sẽ trở lại đó. Lâm Văn Vinh ghé sát tai nàng cười hì hì nói, Ngưng Nhi có chuyện, đêm nay sẽ không trở về đâu. Từ Chỉ Tình nghe mà lòng run rẩy, vô lực dựa vào ngực hắn, khuôn mặt xinh đẹp hồng rực như lửa, yêu kiều e thẹn như chim đỗ quyên. Nhà đầu này muốn trả thù thiếp hay sao thế này? Trả thù cái gì mà trả thù? Lâm Văn Vinh khó hiểu nói. Lần trước tới Tế Ninh, đêm đầu tiên của chàng và Ngưng Nhi, nàng đỏ bừng mặt lên. Chính là ở trong phòng tắm đó, cách nơi này không xa, chỗ các người thật ồn chết người ta. Lâm Văn Vinh sững sờ một chút, đột nhiên cất tiếng cười lớn, trong lòng sảng khoái đến không nói lên lời. Cũng khó trách hai người bọn họ có thể trở thành bạn thân. Đôi tỷ muội này không ngờ lại đều có sở thích đặc thù, thực khiến người ta quá bất ngờ. Không cho chàng cười. Từ Chỉ Tình trong cơn xấu hổ vội vã bịt miệng hắn lại. Đều là chàng hại ta, đêm đó ta không ngủ được, chỉ nghe thấy... Nàng càng giải thích thì càng loạn. Lâm Văn Vinh khẽ hôn lên bàn tay mịn màng của nàng một cái, cười giả lả nói. Nghe thấy cũng không có gì, dù sao cũng là người một nhà, cùng lắm là để Ngưng Nhi cũng nghe thấy là được rồi. Nàng nói xem, cô ấy có thể không? Từ Chỉ Tình mặt đỏ như máu, thanh âm nhỏ như mũi kêu. Còn bé chết bầm này nhất định sẽ làm như thế đó, nó và chàng đều xấu như nhau, chàng muốn mạng của ta sao? Sau tiếng than mê hoặc đó liền đến những tiếng líu ríu, thở dốc, rên rỉ không ngừng cho đến tận khi trời sáng. Từ Tiểu Thư thân thể tuyệt mỹ gần như có thể sánh ngang mấy người Thanh Tuyền, Ninh Tiên Tử và An Tỷ Tỷ. Phong vận thành tục đó hệt như một trái đào mật đã chín đến cực điểm, ngọt đến vô cùng, khiến người ta tâm thần mê luyến. Lâm Văn Vinh thân thể chìm trong hoan lạc, đến cả hô hấp cũng quên mất. Hạnh phúc chính là ở nơi đây. Một đêm phong quang đủ cho người ta thỏa mãn. Ngày hôm sau tỉnh lại, trong lúc mơ hồ, chưa mở mắt, đã nghe thấy ngoài cửa có tiếng kêu khẽ. Cô ra, Tiểu Thư trở lại rồi. Hả? Từ Chỉ Tình vốn đang trong giấc nồng, nghe tiếng gọi liền ôm chặt lấy thân thể hắn vội kêu lên. Bây giờ làm thế nào? Ngưng Nhi trở lại rồi, đây là khuê phòng của nó, xấu hổ chết người ta mất, đều là tên xấu xa người trêu chọc ta. Lâm Văn Vinh cười ha hả, nhà đầu Ngưng Nhi này, quỷ linh tinh quái, vừa sáng sớm đã tới hù dọa người ta rồi. Nhìn bộ dạng vừa mừng vừa thẹn của Từ Tiểu Thư, bộ ngực mềm mại lộ ra quá nửa, phong quang vô hạn. Hắn trong lòng nóng lên, sờ loạn lên ngực mấy cái. Được sợ, tấn công của Ngưng Nhi cũng là tấn công của nàng, phòng của nàng ấy đương nhiên cũng là phòng của nàng rồi. Nếu nàng cảm thấy không công bằng, cùng lắm là sau này ta và Ngưng Nhi cũng đến ngủ trên giường nàng là được, rất công bằng phải không? Hắn dâm đãng cười lên mấy tiếng, Từ Tiểu Thư càng thêm xấu hổ, hung hăng cắn mạnh vào tay hắn một cái. Đang lúc ồn ào, liền nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa khe khẽ. Lạc Tiểu Thư ở bên ngoài cười khúc khích nói, Chỉ Tình tỷ tỷ, cùng hỉ, tiểu muội đến đòi kẹo mừng của tỷ đấy. Hai người vội vã ngồi dậy khỏi giường mở cửa ra. Lạc Ngưng tủm tỉm đi vào, kéo đến sát bên người Từ Chỉ Tình ngửi ngửi gật đầu nói, không tội, không tội. Ngưng Nhi, Từ Chỉ Tình ngượng đến chẳng cả dám ngẩng đầu lên. Muội ngửi cái gì? Ngửi môi của đại ca. Từ Tiểu Thư vốn đã vô cùng xấu hổ, lúc này lập tức phì một tiếng, hai má nóng như bị lửa thiêu. Tỷ tỷ, tỷ sợ cái gì? Lạc Ngưng kéo tay nàng yêu kiều cười nói, đã gả cho đại ca rồi, trên người ai mà không có mùi của huynh ấy cơ chứ? Cùng hỉ tỷ tỷ đã được tâm nguyện, mấy người chúng ta từ nay chẳng phải phân khai nữa. Lạc tài nữ ôm lấy Từ Chỉ Tình, lén nháy nháy mắt với cả đại ca. Lâm Văn Vinh tim đập loạn lên, nhà đầu Ngưng Nhi này đêm qua không phải lã đã thật sự chui vào nghe trộm đó chứ? Đáng hận là ta có quá nhiều chuyện phải làm, không ngờ lại không phát hiện ra nàng nấp ở nơi đâu. Tư tiểu thư khẽ ừ một tiếng, hai má đỏ bừng, thanh âm hơi lạc đi. Ngưng Nhi, cảm ơn muội. Chỉ Tình tỷ nói gì thế? Cảm ơn muội cái gì cơ? Ngưng Nhi ngạc nhiên nói, cảm ơn muội đã làm bà mối. Từ Chỉ Tình cố nén xấu hổ, cuối cùng cũng ngẩng đầu lên cảm kích nói, ta biết đêm qua là muội cố ý để tên xấu xa này tiến vào. Tỷ tỷ nhầm rồi, nếu không có người đó gật đầu, muội có lấy roi vụt thúc hắn cũng chẳng nhúc nhích đâu. Ngưng Nhi cười lên khanh khách, yêu kiều liếc nhìn đại ca một cái. Lâm Vân Vinh trong lòng nóng lên, ha ha cười lớn. Lần này đã nói ra rồi, nữ nhân thì sớm muộn gì cũng phải gặp chuyện này. Lần trước chẳng phải mình cũng cười Ngưng Nhi sao? Từ tiểu thư thì trong lòng tuy vẫn vô cùng xấu hổ, nhưng cũng đã dần bình tĩnh lại. Kéo tay Lâm Vân Vinh, nàng nói, chuyến đi Cao Lệ, chàng chuẩn bị lúc nào xuất phát? Nếu trước lúc Tết phải trở về, đương nhiên là thời gian càng sớm càng tốt rồi. Từ Chỉ Tinh gật gật đầu. Thuyền Thiết Giáp vốn đậu ở khu Đông Cảng, Nhật Chiếu. Từ sau khi hơn 30 thiếu niên đó lên thuyền, vì để bọn họ sớm thích ứng một chút, ta đã để bọn họ sớm đi tới phía Liên Vân, Giang Tô thử một chuyến rồi. Chắc chừng mấy ngày nữa sẽ trở lại. Chàng ở đây chờ là được rồi. Lâm Vân Vinh ừ một tiếng, nhớ đến Liên Vân đó chính là nằm trong cảnh giới Giang Tô mà Tế Ninh, cách Kim Lăng cũng chỉ vài ngày đường. Mình giờ đi lúc Tết, giờ cũng đã gần một năm không trở về Kim Lăng rồi. Đã như vậy thì bất tất phải tới Nhật Chiếu nữa, trực tiếp lên thuyền ở Liên Vân Cảng là được rồi. Hắn chậm rãi nói. Ta cũng vừa khéo muốn mượn cơ hội này tới Kim Lăng xem. Đại tiểu thư đang ở đó thăm viếng người thân, còn cả hai cha con Thanh Sơn cũng lâu lắm không gặp rồi. Hắn có tâm tư như vậy, Lạc Ngưng và Từ tiểu thư tự nhiên sẽ không ngăn trở. Từ Chỉ Tình vừa mới trở thành phụ nữ, đang vào lúc tân hôn mạn nồng, cùng hắn phân ly tự nhiên có vô cùng khó chịu. Nhưng lúc này chung thân đã định, tâm lý nàng cũng thoải mái hơn rất nhiều, đành yên lặng mà chờ đợi hắn đi Cao Lệ về để tiếp tục những ngày tháng ngọt ngào. Lạc Ngưng đã có thai, tự nhiên không thể đi Cao Lệ, sẽ lưu lại Tế Ninh cùng với Từ tiểu thư bận bận rộn rộn mấy ngày, vẽ xong toàn bộ những bức vẽ, rồi cùng nàng trở về kinh thành ở trong nhà chờ sinh con. Loanh quanh ở Tế Ninh thêm mấy ngày, mỗi ngày đều nói mấy lời ngọt ngào với Ngưng Nhi, lại cùng Từ tiểu thư tận tình ân ái, vui sướng đến cực cùng. Khi ly biệt, nhìn nước mắt tuôn rơi trên mặt bọn họ, Lâm Văn Vinh chỉ cảm thấy lòng mềm lại, vạn phần bất nhẫn, bất đắc dĩ chỉ đành an ủi mấy tiếng. Đợi sau khi ta làm xong chuyện lần này, khi đó thì vạn sự đại cát, lão tử mỗi ngày sẽ đều ngồi ôm lão bà mà hưởng hạnh phúc, lúc đó thì khoái hoạt biết nhường nào. Từ Tế Ninh đến Kim Lăng, khoái mã ra dòi mau chóng lên đường, chẳng mất đến 2 ngày thời gian. Sang ngày thứ 3 đã đứng dưới tường thành vừa dài vừa cao, nghe thấy tiếng nước sông Trường Giang vỗ rào rào, đột nhiên hắn thở dài một hơi. Kim Lăng, cuối cùng ta lại trở về rồi. Chưa đầy một năm, Kim Lăng Thành đã càng trở nên phồn hoa. Trên đường người đi kẻ lại tấp nập, tiếng kêu mua giao bán vang lên không ngớt, trà lâu tử quán mọc lên khắp nơi, chỗ nào cũng ồn ào náo nhiệt, vừa hỗn tạp lại vừa thân thiết. Đi đến bên bờ hồ Huyền Vũ, cảnh tượng lần đầu gặp Tiêu tiểu thư năm xưa lại một hiện lên trong đầu hắn, cảm giác ấm áp vô cùng. Từ lâu Thực Vi Tiên do hắn một tay dựng nên, bằng vào sự kinh doanh khéo léo của Xào Xào, nó không ngừng hưng thịnh to lớn thêm lên, sớm đã trở nên nổi bật nhất thành Kim Lăng. Tuy còn phải giữa trưa, tổng điếm bên hồ Huyền Vũ đã ầm ĩ tiếng người, rất là náo nhiệt. Đi về phía tiểu lâu, chỉ thấy trên tường có dán tờ thông báo khuyến mại mới nhất của tháng này. Những người vây quanh đó xem rất nhiều. Trong điếm người cũng sớm đã ngồi chật, các tiểu nhị lớn tiếng huyên náo, tới tới lùi lùi bưng trà bê rượu, cảnh tượng hưng thịnh bận rộn vô cùng. Trước quầy có một trưởng quỹ tuổi trẻ đang đứng ghi chép sổ sách, trán đầy mồ hôi, bận rộn đến chẳng hề để ý được việc gì khác. Thanh Sơn. Lâm Văn Vinh mỉm cười gọi một tiếng, người thanh niên giật mình ngẩng đầu lên, nhìn thấy hắn sau khoảnh khắc đã sững người ra. Đại ca, tỷ phu. Sau một hồi lâu, Đồng Thanh Sơn mới như tỉnh lại từ trong mộng, kích động lao tới ôm chặt lấy hắn, sung sướng kêu lớn lên. Gần một năm không gặp, Thanh Sơn đã trở nên cao to cường tráng, vẻ non nớt trên khuôn mặt sớm đã không còn. Thiếu niên họ Đồng ngày trước luôn đeo bên cạnh hắn, nhìn hắn bằng ánh mắt sùng kính, đã trở thành một thanh niên anh tuấn, khiến người ta không khỏi cảm khái thời gian trôi thật nhanh. Huynh đệ hai người lâu ngày không gặp lại, Đồng Thanh Sơn hưng phấn khoa chân múa tay, sổ sách cũng chẳng buồn ghi chép nữa. Đẩy hết tất cả cho vị tiên sinh quản lý sổ sách, kéo tay Lâm Vân Vinh vội vã nói. Đại ca, sao huynh lại trở về thế? Tỷ tỷ đâu? Lâm Vận Vinh gật đầu nói, sao sao con ở kinh thành, trong nhà nhiều việc nàng nhất thời không rời khỏi được. Ta muốn từ cảng Liên Vân ra biển đến Cao Lệ một chuyến, cho nên thuận tiện trở về đây. Xem, Thanh Sơn, một năm nay không gặp, tiểu tử ngươi trông càng ngày càng có tinh thần đó. Không tồi đâu. Đồng Thanh Sơn đắc ý nói, cái đó thì rõ rồi, phải xem đại ca của đệ là ai chứ. Bây giờ không chỉ Kim Lăng Thành, đến cả tỉnh Giang Tô này, danh tiếng của Hồng Hưng bọn đệ cũng rất lớn, chẳng còn người nào dám khi dễ nữa. Không có ai khi dễ là chuyện tốt, nhưng chúng ta cũng không được cậy thế hành hung để khi dễ người khác, đặc biệt là những bách tính thiện lương đó. Nếu không sẽ chẳng khác gì cái đám côn đồ của Trình Tiểu Niên trước đây. Cuối cùng cũng có một ngày bị người ta tiêu diệt thôi, đệ hiểu không? Cái này đệ hiểu, Thanh Sơn cung kính nói. Tỷ tỷ sớm đã nói chuyện này với đệ rồi. Chúng ta trước đây bị người khác khi dễ, nếu chúng ta có thế lực rồi mà cũng lại đi khi dễ người ta, chẳng khác gì đám ác bá trước đây. Huynh đệ của Hồng Hưng tuyệt không thể làm người ác như vậy được. Bọn đệ sớm đã không thu phí bảo hộ nữa rồi, càng không để cho người nào khác thu. Hiện nay phía bọn Bắc Đầu đã mở xưởng trà, chạy việc trên thuyền, vận chuyển mối quan, sinh ý rất là hưng thịnh. Hơn ngàn huynh đệ đều được ăn uống thoải mái, bạc thu ào ào. Xã hội đen đi làm công thương nghiệp, cái này gọi là tẩy trắng. Tên tiểu tử Thanh Sơn này không ngờ lại có thể không thầy mà tự thông. Lâm Văn Vinh vui vẻ cười ha hả nói, tốt, chuyện này đệ làm cực đúng. Cứ đánh giết suốt ngày thì chẳng thể lâu dài được, kinh doanh mới là vương đạo. Hai người nói chuyện phiếm một hồi, Thanh Sơn kể cho hắn nghe một số chuyện thú vị ở Kim Lăng, hắn nghe mà hoài niệm vô ngần. Được một lúc thì Lâm Văn Vinh nhìn quanh bốn phía ngạc nhiên nói, sao không thấy nhạc phụ đại nhân đâu nhỉ? Trà ở phân hiệu bên bờ Tần Hoài. Thanh Sơn vẻ khổ não nói, bà tiểu lâu của chúng ta tại Kim Lăng mỗi ngày đều khách ngồi chật, đệ và cha bận đến tối mắt tối mũi, mời thêm mấy người quản lý sổ sách mà vẫn không đủ, nếu có tỷ tỷ và đại ca ở đây thì tốt biết bao. Bận là chuyện tốt, có bạc để kiếm. Lâm Văn Vinh vừa cười vừa vỗ vai hắn, đừng có gấp, lần này đợi ta từ Cao Lệ trở về sẽ đón đệ và nhạc phụ đại nhân đến kinh thành chơi. Thật sao? Đồng Thanh Sơn hưng phấn nhảy cẫng lên ôm chặt lấy cánh tay hắn. Đại ca, đệ đã sớm muốn tới kinh thành xem, Tiểu Lạc đã viết thư cho đệ mấy lần rồi. Lâm Văn Vinh mỉm cười gật đầu, nhìn bộ dạng vô cùng vui vẻ của tiểu huynh đệ, trong lòng hắn cũng cao hứng vô cùng. Cùng Thanh Sơn hứng khởi nói chuyện, bất chi bất giác đã tới buổi trưa. Nghĩ đến chuyện còn chưa trở về Tiêu gia, hắn vội vã đứng dậy. Thanh Sơn kéo hắn lại nói, đại ca, huynh muốn đi thăm Tiêu đại tiểu thư sao? Lâm Văn Vinh gật gật đầu, Thanh Sơn cười nói, bây giờ huynh đi chỉ sợ là chẳng gặp được đâu. Sáng hôm nay Tiêu phu nhân và đại tiểu thư đã đi tới Tê Hà tự ngoài thành dâng hương rồi. Khi đi qua trước quan chúng ta còn nói vài câu với đệ nữa. Tê Hà tự? Lâm Văn Vinh nghe mà trong lòng ấm áp, bỗng dưng nhớ lại cảnh tượng ngày đó khi bị Bạch Liên Giá bắt cóc. Nhị tiểu thư trai giới hơn một tháng thành tâm cầu khẩn cho hắn, trong lòng lập tức chẳng thể kiềm chế được, vội vã nói, ta đi Tê Hà tự tìm bọn họ. Hắn nói đi là đi, giục ngựa ra khỏi kinh thành, một mạch lao đi luôn. Tê Hà tự nằm ở phía đông của Kim Lăng, hương khói tịnh vượng, nổi tiếng từ lâu. Lâm Văn Vinh sớm đã qua nơi này vài lần, cũng khá là quen thuộc, đi gần nửa thời thần thì đã tới nơi rồi. Đi đến trước cửa, không nhìn thấy kiệu và xe của Tiêu phủ, cũng chẳng biết đại tiểu thư và phu nhân đang ở trong điện nào dâng hương, hắn liền đi thẳng vào trong tự. Hôm nay hương khách không nhiều, trong Tê Hà tự rất là tịch mịch, mấy chiếc lá cây khô cong rơi trên mặt đất, dẫm vào vang lên những tiếng loạt xoạt không thôi. Hắn đi một mạch qua mấy đại điện, đều chẳng nhìn thấy bóng dáng mẹ con họ Tiêu đâu, trong lòng có chút kỳ quái. Mắt thấy nơi đang đứng vừa khéo đối diện với cửa sau của Đại Hùng Bảo Điện, liền bước vào bên trong tìm kiếm. Hậu điện không một bóng người, yên tĩnh đến mức gần như có thể nghe được cả tiếng lá rơi. Thấy bức bảo tượng kim thân Bồ Tát trang nghiêm kia, hắn vội vàng hành lễ một cái. Đang muốn đứng dậy rời đi, thì chợt nghe thấy một tiếng thở khẽ, buồn bã từ trong điện truyền ra. Quan Thế Âm đại tử đại bi, xin lão nhân ra người hãy phù hộ cho tên đáng ghét kia, để hắn sớm ngày bình yên trở về. Đệ tử Tiêu Ngọc Nhược khấu đầu trước người. Thanh âm đó tuy nhỏ nhưng lọt vào tay hắn cực kỳ rõ ràng. Hắn vội vã bám vào bậu cửa, lén nút thò đầu nhìn vào trong điện. Trên tấm bồ đoàn màu vàng trước hương án, một nữ tử yểu điệu đang lặng lẽ quỳ ở đó, dập đầu một cái. Sau hồi lâu mới chậm rãi ngẩng đầu lên, hai tay chắp trước ngực, miệng lầm rầm tụng niệm, thần thái cực kỳ chân thành. Chia tay Tiêu Ngọc Nhược đã 2 tháng, nàng dường như đã gầy đi rất nhiều. Hai gò má sáng bóng như ngọc, vẫn còn vương những nét buồn tương tư nhàn nhạt, ngực đẩy eo thon, váy trắng xõa ra, thân hình uốn lượn nhấp nhô toát ra một phong vận mê người. Đại tiểu thư, đại tiểu thư. Một tiếng gọi khẽ mơ hồ như có như không, phảng phất như từ trên trời truyền xuống. Không gian yên tĩnh trong đại điện dần trở nên phiêu đãng. Thân thể Tiêu Ngọc Nhược hơi run rẩy, nghi hoặc liếc nhìn quanh bốn phía, lại không phát hiện ra điều gì dị thường. Nàng mơ màng ngẩng đầu lên, nhìn về bức bảo tượng trang nghiêm kia lẩm bẩm: Bồ Tát là người nói với đệ tử sao? Vì sao giống như thành âm của hắn thế? Bồ Tát ừ một tiếng: Cái đó chính gọi là ban ngày nhung nhớ, ban đêm sẽ nằm mơ. Còn đem thành âm của người khác nghe thành thành âm của hắn, điều đó nói lên rằng còn đã yêu hắn đến cùng cực rồi. Đại tiểu thư hai má đỏ bừng, cúi đầu ngượng ngùng, đột nhiên lại cảm thấy không đúng, quay đầu liếc mắt nhìn quanh bốn phía, kinh hãi kêu lên: Là ai? Từ hậu điện có một người lặng lẽ đi ra, cười hì hì nói: Đại tiểu thư, nàng vĩnh viễn là Bồ Tát đẹp nhất của lòng ta. Chàng. Cặp môi anh đào nhỏ nhắn của Tiêu Ngọc Nhược hé ra, kinh hỉ đến rơi lệ. Chàng sao lại ở nơi đây? Lại tới gạt ta sao? Đừng khóc. Thấy những giọt lệ châu lòng lành trong mắt nàng, Lâm Ân Vinh trong lòng vô vàn xúc động, mau chóng bước đến ôm chặt nàng vào lòng. Ta vừa mới đến Kim Lăng, nghe nói nàng ở Tây Hà Tự, liền ngựa không dừng vó mà chạy đến đây ngay. Ta không đến để lừa nàng. Nhìn thấy hắn toàn thân cát bụi, trên mặt mồ hôi chảy ròng ròng, còn chưa kịp lau đi, hiển nhiên là bôn ba đường trường. Đại tiểu thư lòng mềm lại, lấy một chiếc khăn lụa từ trong ngực ra, ôn nhu lau đi cát bụi trên mặt hắn, ngúng mẩy nói: Ta chẳng tin, ngươi là ngựa không dựng vó, vội tới gặp Nguyệt Nha Nhi mới là thật đó. Lâm Vật Vinh cười hì hì nói: Ta đi thăm nàng ấy, đi 8.000 dặm được, nhưng để nhìn thấy đại tiểu thư, ta nguyện đi cả vạn dặm đường. Tiêu Ngọc Nhược hai má đỏ bừng nguyết hắn, vừa mừng vừa thẹn khẽ nói: Ăn nói linh tinh, cái gì mà 1 vạn tới 1 vạn 8.000, chẳng lẽ người có đôi chân chạy nhanh như gió? Hắn và đại tiểu thư một chặng đường đồng hành cùng nhau mưa mưa gió gió, trong lúc cãi vã náo loạn mà sinh ra tình ý, vừa chân thành mà lại vừa nóng bỏng. Thấy hai gò má của Tiêu Ngọc Nhược bừng lên vẻ thẹn thùng, rất nhiều chuyện cũ lại ào về, trong lòng hắn cảm thấy sung sướng vô hạn. Bỗng dưng kéo tay đại tiểu thư cùng quỳ phịch xuống một cái trước bồ đoàn kia: Xin tất cả những vị Bồ Tát, La Hán già già ngồi trên làm chứng. Còn Lâm Văn Vinh, nguyện đời đời kiếp kiếp yêu thương đại tiểu thư của con, cùng nàng buồn vui, cùng hưởng, sinh tử bên nhau. Nếu trái với lời thề này, xin hãy để cho con chết dưới ngũ lôi. Hắn vẻ mặt nghiêm túc, cung kính dập đầu, trong mắt lóe lên những tia sáng kiên định. Đại tiểu thư vui mừng vô hạn, không nén nổi lệ tuôn hai dòng, nàng đăm thắm nhìn hắn yêu kiều nói: Tiểu nữ tử Tiêu Ngọc Nhược nguyện gả làm vợ cho Lâm Lăng, đời đời kiếp kiếp bầu bạn với chàng, hầu hạ chàng, sống mong được cùng giường, chết mong được cùng huyệt. Lâm Văn Vinh cười ha hả đứng dậy: Đại tiểu thư, lần này nàng chạy không thoát rồi. Đại tiểu thư ngượng ngùng nhìn hắn, hai má đỏ bừng dậy lên: Tự đánh cái tên vô sỉ ngươi đi, đem sợi chỉ hồng đó buộc vào chân ta, ta có muốn chạy cũng chẳng còn đường nào để chạy rồi. Nói đến chỉ hồng, vô số hồi ức lại ập về. Hai người trong lòng đồng thời rung động nhìn nhau mỉm cười. Lâm Văn Vinh kéo tay nàng lại, ghé sát đến bên tai nói: Đại tiểu thư, cho ta xem sợi chỉ hồng đó đi. Sợi chỉ hồng đó buộc trên mắt cá chân, sao tiện để cho hắn xem chứ? Tiêu Ngọc Nhược hai má đỏ bừng, chậm rãi lắc đầu, run giọng nói: Không được, chẳng không ngoan ngoãn. Lâm Văn Vinh nháy nháy mắt kéo tay nàng lén đút nói: Vậy đợi đêm nay khi về, nàng sẽ cho ta xem nhé, được không? Tiêu Ngọc Nhược tim đập loạn lên, mặt mũi đỏ bừng, rõ ràng là muốn gật đầu nhưng lại chẳng có sức mà gật. Cái bộ dạng ngượng ngùng vô hạn đó, Lâm Văn Vinh nhìn mà tâm thần say mê, không nén nổi khẽ hôn lên khuôn mặt mỹ lệ của nàng một cái. Đại tiểu thư toàn thân run rẩy, vội ôm chặt cánh tay hắn, một khắc cũng không muốn rời. Bên ngoài cửa điện bỗng vang lên mấy tiếng ho khan trầm trầm, khiến hai người từ trong ngọt ngào kinh ngạc tỉnh lại. Lâm Văn Vinh vội vã quay người lại, lập tức ngạc nhiên kêu lên: Phu nhân! Lâm Tam, lâu lắm không gặp. Tiêu phu nhân dừng trước cửa, lặng lẽ đánh giá hắn, mỉm cười một cái. Từ khi chia tay ở Kinh Thành, đến giờ cũng đã nửa năm rồi. Sau những ngày không gặp, khuôn mặt mỹ lệ của tiêu phu nhân lờ mờ đã có chút gầy đi, nhưng môi hồng mặt ngọc, thân thể đầy đặn, phong thái vẫn chẳng kém ngày trước. Cùng với tình lang làm mấy động tác chàng chàng thiếp thiếp, lại bị nương thân túm được tận mắt, tiêu đại tiểu thư ngượng nghịu đến không dám ngẩng đầu lên, vội vã rụt cánh tay đang bị hắn nắm về. Lâm Văn Vinh lại chẳng hề nhượng bộ nàng chút nào, nắm chặt lấy tay ngọc của nàng, gật đầu thở ra một tiếng.